Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Vậy còn ngươi, vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng sáu. Chỉ thấy đến một cái hắc y thiếu niên lập tức theo ngoài cửa sông tới. Hắn xinh đẹp dáng người ở không trung cấp tốc chợt lóe. Liền di động đến hồng ảnh trước mặt, này tốc độ thật sự quá nhanh, ta đều không phản ứng đi lại là lúc. Chỉ thấy tiểu phụng hoàng thân thủ liền nắm chặt hồng ảnh thon dài trắng nõn cổ. Nguyên lai ngươi này cẩu nuôi dưỡng gì đó ở trong này. Mau đưa lão tử hồn còn cấp lão tử tiểu phụng hoàng ca ca. Thật khéo a, chúng ta ở trong này lại thấy mặt, ngươi đem ta theo Nam Hải đuổi tới Lan Thương Giang, lại theo Lan Thương Giang đuổi tới Khả Khả Tây Lý. Ngươi như vậy truy ta, sẽ không yêu thượng ta thôi. Hồng ảnh vừa thấy đến tiểu phụng hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn phốc phốc hồng. Chậm rãi cởi ra mặc ở trên người quần áo, lộ ra oánh khiết như ngọc bả vai. Ta lại đánh không lại ngươi, cũng chỉ hảo lấy thân báo đáp tiểu phụng hoàng cư nhiên xuất hiện. Hơn nữa, hắn tới nơi này là tới đuổi giết hồng ảnh, thảo muốn hắn linh hồn mảnh nhỏ. Trong lòng ta thật sự là nghĩ mãi không xong. Liền ngay cả tinh toàn cũng tìm không thấy nơi này, nhưng là tiểu phụng hoàng lại có thể cảm giác đến hồng ảnh ngay tại thế giới này giữa. Sau đó đuổi giết đi lại, tiểu phụng hoàng đại khái là bị khí, trên trán gân xanh đột bạo khởi, trong tay lực đạo dùng sức buộc chặt, đem hồng ảnh yếu ớt linh thể khắp sắc mặt biến thành màu đen. Thân mình bởi vì thiếu dưỡng chấn động, hồng ảnh thủ ở trong không khí hư vô gãi. Hắn theo hàm răng giữa bài trừ vài cái tự, ca ca, chuyện gì cũng từ từ a, ta cho ngươi, ngươi đừng giết ta, tiểu phụng hoàng, ngươi đừng giết hắn chính là cái phế xài, ngươi giết hắn bẩn thù, hắn không phải nói sẽ đem linh hồn mảnh nhỏ đưa cho ngươi sao? Ngươi cầm mảnh nhỏ bước đi, được không, ta cấp tốc bay tới tiểu phụng hoàng bên người. Cố ý dùng làm thấp đi hồng ảnh, làm cho tiểu phụng hoàng có thể thủ hạ lưu tình, ta cấp đều phải điên rồi, ta đánh không lại tiểu phụng hoàng, căn bản cứu không được hồng ảnh, này trong phòng mặt duy nhất có thể cùng tiểu phụng hoàng nhất so sánh là cách du. Nhưng là cách du giống như một điểm đều không có ra tay ý tứ. Hắn lãnh băng ngồi ở bố mẹ trên sofa, trong tay cầm một quyển sách, lạnh lùng xem. Giống như căn bản là không nghĩ nhúng tay tiểu phụng hoàng cùng hồng ảnh trong lúc đó ân oán. Xem ra, cách du là thật hận thượng hồng ảnh, đỉnh có thể chạy a. Hồng ảnh, ai mẹ nó là ngươi cẩu nuôi dưỡng ca ca. Ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Lão tử cùng ngươi này hạ tam lạm phế vật không có nửa phần quan hệ. Biết không, tiểu phụng hoàng vẻ mặt yêu mị, miệng mặt lại thô tục mắng thô tục. Ngón tay cư nhiên nhẹ nhàng buông ra hồng ảnh cổ, hắn mềm mại đáng yêu mâu quang chuyển hướng về phía ta. Tô tử, ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này, lão tử nhưng là phái thật nhiều âm binh đều không tìm được ngươi đâu. Nếu không là đuổi theo kia tiểu xúc sinh trên người ta linh hồn mảnh nhỏ hơi thở, còn tìm không thấy ngươi đâu, xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Thân mình đều bị người khác cấp đoạt linh hồn mảnh nhỏ hơi thở. Nói như vậy tiểu phụng hoàng căn cứ chính hắn linh hồn mảnh nhỏ hơi thở truy tung đến nơi đây. Như vậy hồng ảnh đến cùng là bị lãnh tình lừa đến nơi đây. Còn là vì trốn tránh tiểu phụng hoàng đuổi giết đến nơi đây. Ta xem không ngừng vỗ ngực, lòng còn sợ hãi hồng ảnh, cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Ngoài miệng cũng là cười làm lành đối tiểu phụng hoàng nói. Ta là không tiền đồ, bị quan ở trong này, đều ra không được, hết thảy không phải còn muốn trông cậy vào ngươi tiểu phụng hoàng đại gia cứu sao? Ta bị nhốt ở đây, thân thể đều không cái, nhìn thấy tiểu phụng hoàng thực lực này cao cường tới cứu ta. Lập tức phóng thấp dáng người cầu hắn cứu ta đi ra ngoài. Ngươi là ở cầu ta. Tiểu phụng hoàng quyến rũ mâu quang chợt lóe, ngón tay ngả ngớn ái muội khơi màu ta cầm, khóe miệng mang theo âm nhu ý cười, cách du trên người quỷ khí một chút phóng xuất ra đến. Hắn nhíu lông mày, tùy tay ném xuống quyển sách trên tay bàn, nhanh chóng đem ta kéo đến hắn bên người. Ngươi thử chạm vào một chút nàng. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi đừng trêu chọc ta. Ngươi hẳn là biết ta cùng lão bản thủ đoạn cách du. Ngươi trừ bỏ dùng Thượng Hiên uy hiếp lão tử, còn có thể điểm khác chiêu sao? Hiện tại tiên sử hạ giới, ngươi vẫn là nhường hắn lão nhân ra tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu Phụng Hoàng trong mắt tránh qua một tia âm độc, nhưng không có tiếp tục cùng cách du dây dưa. Hắn thân thủ lại nắm chặt hồng ảnh cổ nói, cho ngươi giao cái này nọ, thế nào có thể cằn nhằn lâu như vậy? Ngươi có phải hay không chán sống? Ngươi có biết, ta ở trong này cùng dương gian không thể ngốc lâu lắm. Ngươi chọc mau lão tử liền đem ngươi làm thịt ta cấp, ta thật sự cấp, ngươi nhẹ chút. Hồng ảnh vẻ mặt nịnh nọt, hắn chậm rãi cởi ra hai bên vạt áo, cuối cùng đem áo thoát xuống dưới, màu trắng nội sấn cũng cởi ra, lộ ra kiên cố cơ bắp, sau đó thoát là quần. Hồng ảnh cứ như vậy trần như nhộng đứng lại trong phòng. Sau đó kinh hoàng nói, xong rồi, Tiểu Phụng Hoàng ca ca, quần áo đều cởi hết vẫn là không tìm được, ta bắt nó làm rớt. Ta nhìn thấy hồng ảnh bắt đầu thoát quần thời điểm, cũng đã cảnh giác đem tầm mắt chuyển qua địa phương khác. Người này tuyệt đối làm được ra trước mặt mọi người lộ ra trọn vẹn sự tình. Hắn đã ra mặt dày đến nhất định cảnh giới. Cho nên ta hiện tại căn bản nhìn không tới Tiểu Phụng Hoàng nhìn đến hồng ảnh cởi hết về sau. Trên mặt phấn khích lộ ra biểu cả mần ni ti tiện. Dùng loại này thủ đoạn đã nghĩ tránh thoát một kiếp sao? Ngươi đây là ở muốn chết. Hồng ảnh, ta đối với ngươi kiên nhẫn là có hạn. Hiện tại có tô tử cầu tình đều không dùng xong. Tiểu Phụng Hoàng thanh âm trở nên giống độc xà. Giống nhau âm độc, nghe này khẩu khí. Giống như thật sự muốn đem hồng ảnh cấp bóp chết, ta vội vàng quay đầu đi xem bọn hắn, lại bị cách du một tay mạnh mẽ nhấn trụ bả vai. Bài trở về đầu, hắn dùng bàn tay của mình gắt gao che khuất ta tầm mắt. Đừng chuyển qua đi, trái tim nhỏ ánh mắt, kia tiểu tử quỷ kế đa đoan, sẽ không chết. Cách du thanh âm lại khôi phục ngày xưa đạm mạc. Tựa hồ chuyện này cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Giây lát, Tiểu Phụng Hoàng yêu mị nở nụ cười. Ta nói đi, thế nào tìm không thấy lão tử linh hồn mảnh nhỏ. Nguyên lai bị ngươi này tiện nhân giấu ở phía trong bụng, a đau quá. Đau quá, đau tử bổn thiếu gia, nghe hồng ảnh tiếng kêu thảm thiết. Ta đã có thể nghĩ đến hắn bị Tiểu Phụng Hoàng đâm thủng bụng khi huyết tinh hình ảnh. Ta liều lĩnh tránh thoát cách du lạnh lẽo bàn tay nhặt lên thượng hồng ảnh cởi ra thanh sam. Theo hắn sau lưng đưa hắn thân hình gầy gò cái thượng. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi làm cái gì đâu? A, hồng ảnh dùng thân thể của chính mình giúp ngươi dưỡng linh hồn mảnh nhỏ. Ngươi thế nào có thể như vậy? Hắn là tưởng cứu ngươi, máu tươi từ hồng ảnh bụng chỗ một giọt giọt rơi trên mặt đất. Tiểu Phụng Hoàng trong tay máu tươi chảy dòng, trong tay còn có một cái bị máu tươi nhiễm hồng trong suốt tinh bình. Tinh bình giữa chứa một quả linh hồn mảnh nhỏ, kia mảnh nhỏ nở rộ quang mang nhàn nhạt, không có việc gì, không có việc gì, ca ca hiểu lầm ta không sao, ca ca đem mảnh nhỏ trả lại cho ta đi, ta thật là vì cứu ngươi. Hồng ảnh trên mặt tái nhợt một mảnh, khoác mỏng manh áo khoác. Tinh tế trắng nõn hai chân đãng ở bên ngoài, hắn cấp tốc hướng phía trước đi rồi vài bước, tưởng muốn đoạt lại Tiểu Phụng Hoàng trong tay tinh bình, lại trượt chân ngã trên mặt đất. Hồng ảnh nhìn thoáng qua Tiểu Phụng Hoàng trong tay cái chai, cắn tái nhợt môi, thất lạc dùng sức tạp một chút mặt đất, ta thật sự là vô dụng, liền cái chai đều không bảo đảm mần ni. Ta xông lên đi phù hồng ảnh suy yếu thân thể. Chợt nghe bên ngoài một tiếng chấn thiên tiếng giống giận dữ truyền đến. Này tiếng hô ta thật sự rất quen thuộc, đây là kia chỉ bị tinh toàn chảm thành vài đoạn hắc mãng phát ra tiếng kêu. Đảo gì cân kỹ, mẹ, ở bên ngoài ngốc lâu lắm, kia đuôi dài xúc sinh vẫn là đuổi tới. Tiểu Phụng Hoàng thấp giọng mắng một tiếng. Liền cảm giác trong phòng nhỏ mặt đất rung núi chuyển. ta cấp tốc ôm Hồng Ảnh, đi theo Tiểu Phụng Hoàng Phi chạy đi, thân ảnh đuổi theo ra đi. Cách Du liền cùng sau lưng chúng ta, chạy đến trong nháy mắt, phía sau phòng ở bị một cái vĩ đại đuôi tảo chung, trực tiếp biến thành phế tích. Ta quay đầu kia một lát kia, thấy rõ kia này nọ, nó thân thể có thể sánh bằng ở tương tây, nhìn thấy hắc mãng muốn đại cái thập bội. Từ nơi này xem kia căn bản nhìn không tới nó đầu, chỉ có thể nhìn đến thân thể hắn thượng bàn tay lớn nhỏ vĩ đại vậy. Ta thề, ta thật sự sợ tới mức đảm đều phải nát, chính là như vậy một cái quái vật lớn, thấp đầu trực tiếp bả đầu theo tầng mây giữa chui ra đến. Mở ra bồn máu mồm to đi cắn Tiểu Phụng Hoàng, nho nhỏ Tiểu Phụng Hoàng dùng một quả đối nó mà nói giống như cây tăm bình thường hắc xà trường kiếm đối phó nó, kết quả hai chiêu xuống dưới, đã bị đuôi tảo chung, thân mình bay đi ra ngoài, liền ngay cả kia chỉ nắm ở trong tay tinh bình cũng đi theo rơi trên mặt đất. Phải biết rằng, nơi này cũng chỉ có Tiểu Phụng Hoàng tu vi cao nhất. Hắn nếu đều đánh không lại, chúng ta liền đều phải chết. Đúng lúc này, Hồng Ảnh liều lĩnh kéo bị thương thân thể, giống như lăn hồ lô bình thường lăn đến Tiểu Phụng Hoàng bên người, cấp tốc nhặt lên kia mai tinh bình, cố tình lúc này hắc mãng mở ra miệng rộng trực tiếp cắn hướng về phía Tiểu Phụng Hoàng. Nhưng Hồng Ảnh ở Tiểu Phụng Hoàng phía trước, trước hết chịu khổ. Tiểu Phụng Hoàng lại tại giờ phút này không chút do dự dùng trường kiếm thứ hướng cự mãng hàm dưới. Chợt quát một tiếng, kẻ bất lực, đều đến lúc này, người mẹ nó còn nhặt cái giám, còn không mau cút đi, theo này thanh quát lớn sau. Tiểu Phụng Hoàng một cước đem Hồng Ảnh đá rất xa, Tiểu Phụng Hoàng thân thể trong nháy mắt này, bị thương cự mãng dùng đầu mạnh mẽ va chạm một chút. Sinh sôi liền phi đi ra ngoài, bất quá bay ra đi không rất xa Tiểu Phụng Hoàng liền lãnh băng dừng lại sau tọa độ mạnh yếu. Cuồng văng lên một búng máu xuất ra, Tiểu Phụng Hoàng đứng dậy lau một chút khóe miệng huyết, hí mắt xem này quái vật lớn, yêu mị trong mắt tránh qua một tia phức tạp, hắn thân thủ ở trên hư không nhất hoa, ở trong không khí phá ra một cái động lớn, miệng lại phun ra một búng máu. Giống lớn nói, Tô Tử, đi mau, lão tử hôm nay cùng với này chỉ rắn quyết nhất tử chiến. Kia cái động khẩu hẳn là chính là rời đi nơi này xuất khẩu. Nhưng là Tiểu Phụng Hoàng chỉ làm cho ta đi, kia hắn đâu, vậy còn ngươi, ta bất an hỏi một câu. OCV by Love Dayo, hết chương.